Thần Điêu Phong Vân, chương 057, Quách Phù 18 cửu nhất chi hoa. Góc truyện audio.com, Quách Tĩnh nhìn Thâm Lâm Lý ba người nhỏ giọng nói, chúng ta đây đi qua sao? Hoàng Dung lắc lắc đầu nói, bất quá đi trong lời nói, sư phụ cũng sẽ lại đây để chúng ta đi qua, chẳng lẽ ngươi không nghĩ niệm sư phụ? Nghe Hoàng Dung vừa nói, Quách Tĩnh lập tức lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Ta như thế nào không nghĩ hắn lão nhân ra, đi qua nhìn xem đi. Hai người lập tức về phía trước đi đến, vừa mới tiến nhập Thâm Lâm Lý một chút, bên kia Hồng Thất Công đã muốn phát hiện bọn họ, hơn nữa là đã sớm ở ra khỏi thành chỉ biết có nhân hội theo tới, nhìn đến chính mình hai cái ái đồ vẻ mặt ý cười tiêu sái đến, hắn vội vàng phá lên cười. Sư phụ cười như vậy vui vẻ, có phải hay không tưởng Dung Nhi? Hoàng Dung mặc dù đã 30 vài, lại còn giống cái tiểu cô nương giống nhau đáng yêu, đi đến Hồng Thất Công bên cạnh lập tức tát nổi lên kiều. Hồng Thất Công nhìn nàng, thân thủ đốt nàng cái mũi cười nói. Này vài năm không gặp sư phụ, vẫn là tốt như vậy xem ngươi Tĩnh ca ca, nhưng thật ra bị ngươi khi dễ càng thành thật. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ lên, khẽ cười nói. Ta nào có khi dễ hắn a, Quách Tĩnh vội vàng thay thê tử của chính mình biện giải. Sư phụ, Dung Nhi cũng không khi dễ quá của ta. Hồng Thất Công chỉ Quách Tĩnh cũng là không lời nào để nói, lúc này ba người mới về tới Lý Hổ cùng cây lan tử la trên người, Lý Hổ vẫn là một bộ chư ca bộ dáng, động là cũng không động, mà kia cây lan tử la chính là bị điểm huyệt vị, lúc này chính sáng tỏ nhảy ánh mắt. Hoàng Dung về phía trước từng bước, nhìn cây lan tử la bên cạnh không dám đi nhìn thẳng vào, nhìn một hồi, nàng mới hồi đầu nói. Sư phụ, người này ta cảm thấy là Tây vực nữ tử, hội một loại cổ thuật mới đưa người nọ định trụ. Hồng Thất Công ha ha nở nụ cười, cảm thán Hoàng Dung vẫn là như vậy khôn khéo, liếc mắt một cái liền nhìn ra căn bản, nhưng là nhìn ra này cây lan tử la lai lịch cũng không thể giải quyết trước mắt chuyện tình, nhìn Lý Hổ như vậy, Hồng Thất Công giận dữ nói. Tiểu tử này là ta rắn chắc một hai thứ hảo hữu, tuy rằng làm người phóng đãng không kiềm chế được cũng là bản tính không xấu, người xem có không có cách nào khác từ cứu tình hắn, ta là không có cách nào khác từ cho dù lấy ta toàn thân công lực cũng là không thể làm cho hắn tỉnh lại. Quách Tĩnh không hiểu cái gì Tây vực cổ thuật, chỉ phải đứng ở một bên, Hoàng Dung đứng ở kia nghĩ nghĩ, đột nhiên kích động nói. Sư phụ, này nữ tử trên người tất nhiên có giải dược. Nói xong còn chưa chờ Hồng Thất Công lời nói, Hoàng Dung đã đến cây lan tử la phía sau, hai tay ở nàng bên hông sờ soạng lên, quả nhiên ở một lát không đến, một cái bình nhỏ xuất hiện ở tại Hoàng Dung trong tay. Ta hỏi ngươi, đây là không phải giải dược. Hoàng Dung cầm cái chai ở cây lan tử la trước mặt quơ quơ hỏi. Cây lan tử la lại hừ lạnh một tiếng, có phải hay không ngươi đại khả thử một lần, nếu hắn đã chết cũng không quan chuyện của ta. Hoàng Dung cũng không nhiều ngôn, nhưng lại trực tiếp vạch trần bình cái, hướng tới Lý Hổ trước mặt đi đến, Quách Tĩnh vừa định ngăn trở, Hồng Thất Công lại ngăn cản hắn, sống hơn phân nửa bối tử Hồng Thất Công, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hoàng Dung vừa rồi là cố ý thử cây lan tử la, nếu nàng nói là, Hoàng Dung đổ vị tất muốn thử, nhưng là nàng những lời này, rõ ràng thừa nhận đây là giải dược. Góc truyện audio.com, một cỗ khó nghe hương vị theo cái chai lý thoát ra, Hoàng Dung vội vàng che lại cái mũi, đem kia bình miệng ở Lý Hổ cái mũi vạt áo bãi, quả nhiên xuất hiện hiệu quả, chỉ thấy Lý Hổ lỗ mũi vừa động. Hắt xì, một tiếng, thân mình thế nhưng hoạt động đứng lên, hắn vừa khôi phục bình thường, liền nhìn đến trước mặt một cái tuyệt mỹ phụ nhân đối diện chính mình cười mỉa, nhìn nàng, Lý Hổ nhất thời phòng bị lui về phía sau từng bước, thế này mới nhìn đến Hồng Thất Công cùng một người nam nhân đã ở nơi này, hơn nữa kia cây lan tử la lúc này đã ở cái khăn che mặt đã bị mang theo thân thể xem ra còn không năng động đạn. Hồng Thất Công đại ra một hơi, cười nói, tiểu tử còn không mau cảm ơn ta đồ nhi, là nàng cứu ngươi. Lý Hổ nhìn mắt Hồng Thất Công, lập tức hai tay ôm quyền, đối với Hoàng Dung cúc nhất cung nói. Cảm ơn Hoàng Dung nữ hiệp cứu mạng của ta, ngươi sao biết là ta? Chấm, Hoàng Dung sừng sốt, Hồng Thất Công rõ ràng nói mới rắn chắc người này một hai thứ, vị tất hội đem chính mình cùng Quách Tĩnh tin tức nói ra, nàng suy nghĩ cũng không giả. Hồng Thất Công đã ở một bên ồ lên, tiểu tử, ngươi sao biết Dung Nhi danh hào? Lý Hổ ổn ổn tâm thần, cảm thán vừa rồi hồi lâu không minh trạng thái, giải thích nói. Hồng lão gia từ danh truyền thiên hạ, chỉ lấy quá hai cái đồ đệ, một cái là chính nghĩa đại hiệp Quách Tĩnh, còn một cái tự nhiên là băng tuyết thông minh Hoàng Dung nữ hiệp, ta có thể nào không nhìn được cho ngươi. Hoàng Dung mỉm cười cười, cảm thán người này phi thường hiểu được lõi đời, nói chuyện đều làm cho người ta tâm sinh thích, nếu Lý Hổ như vậy giải thích ba người cũng đều tin. Nhìn kia cây lan tử la, Lý Hổ vẻ mặt ác sát tiêu sái đi qua cả giận nói. Người nữ nhân này, ta chỉ bất quá nhìn ngươi gương mặt ngươi vì sao phải hạ cổ giết ta. Cây lan tử la mày một điều thực cả giận nói. Đời này, phàm là nhìn thấy của ta nhân, đều phải tử, nếu bất tử ta thì nhất định gả cho hắn, ngươi nói ta vì sao phải giết ngươi. Lý Hồ nhất thời sửng sốt, nhớ tới Thiên Long Lý Mộc Uyển Thanh, cũng cùng nàng này không sai biệt lắm, xem liếc mắt một cái sẽ giết người, bằng không gả cho xem của nàng nhân, này lời thề quả thực phù hợp này đó lãnh mỹ nhân tính cách. Chó má lời thề ta xem qua, ngươi cũng không có giết ta, có phải hay không phải gả cho ta làm lão bà. Lý Hồ một bộ quân tử bộ dáng quát, kỳ thật nội tâm lại suy nghĩ, ngươi nữ nhân này bây giờ còn hừ, chờ lão tử một mình cùng ngươi cùng một chỗ, nhìn ngươi còn dám như thế kiêu hoành không? Cây Lan Tử La không hề ngôn ngữ, Hồng Thất Công xem Lý Hồ như thế buồn bực, sợ hắn thêm sinh sát lục, vội vàng khuyên nhủ. Tiểu tử, nếu không có việc gì, cho dù, phóng nàng trở về đi. Hoàng Dung đã ở một bên tiếp lời nói, nàng tuy có giết người kỳ chiêu, ta xem nàng cũng không phải người xấu, không cần khó xử nàng đi. Này hai người nhất khuyên can, Lý Hồ cũng là không lời nào để nói, hơn nữa chính mình cũng đều không phải là có sát cây Lan Tử La chi tâm, chính là dọa dọa nàng thôi, trong lòng lại tưởng, nữ nhân này tuy rằng diện mạo khuynh quốc khuynh thành, đã có này kỳ dị cổ thuật cũng là khó chơi đối thủ. Lão khiếu hóa tử ta nghe lời ngươi, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, dù sao ta cũng không mệt, ít nhất nhìn nàng một cái. Lý Hồ ra vẻ thông tình đạt lý nói, khóc chuyện audio.com. Nghe hắn như thế xưng hô chính mình, Hồng Thất Công bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng cũng thích hắn như vậy kêu chính mình, Hoàng Dung ở một bên nhìn nhìn Hồng Thất Công, thấp giọng nói. Sư phụ chúng ta thật vất vả gặp được ngươi sẽ không ở lưu lạc giang hồ đi. Xem Hoàng Dung một bộ không tha biểu tình, Hồng Thất Công nói. Dung Nhi, sợ là luyến tiếc sư phụ đi, ngươi cùng Tĩnh Nhi không phải ở Tương Dương thành thôi, vi sư theo các ngươi đi qua hưởng hưởng thanh phúc cũng tốt. Nhìn hắn ba người thương lượng muốn đi Tương Dương thành, Lý Hồ chặn lại nói. Lão khiếu hóa tử có hảo địa phương không mang theo ta, cũng không đạt đến một trình độ nào đó a, Hồng Thất Công liếc trắng mắt cười nói. Tiểu tử ngươi muốn đi liền đi theo, đến kia địa phương nhưng không cho ở theo ta thường thiêu gà ăn. Lý Hồ cười ha ha một tiếng, cùng Hồng Thất Công cùng hắn hai cái đồ đệ cùng nhau về phía tây được rồi đi, cây Lan Tử La bị điểm trúng huyệt vị, chút không thể nhúc nhích, hơn hai nén hương gặp thời gian sau, nàng mới dùng nội lực giải khai huyệt đạo. Đang nhìn sắc trời, đã là ám xuống dưới, cây Lan Tử La vẻ mặt vẻ giận dữ lẩm bẩm. Lý Hồ, ta nhớ rõ ngươi, cho dù ngươi đi đến chân trời góc biển, ta cũng muốn đem ngươi bắt được đến làm ta phu quân. Đi ở Tương Dương ngoài thành một dặm chỗ, Lý Hồ đột nhiên đánh hai cái hắt xì, nhìn phía trước chính là Tương Dương thành, trong lòng đốn sinh hưng phấn, ở trên đường, hắn không ít nhìn lén Hoàng Dung, tuy rằng Hoàng Dung đã là nhân mẫu, lại vẫn là như vậy đẹp mặt. Nghĩ rằng này thần điêu mỹ nữ, Hoàng Dung trúc thứ hai tuyệt không ai dám xưng thứ nhất, bởi vì xinh đẹp, không phải quang nói bề ngoài, mà yếu tổng hợp lại rất nhiều nhân tố đến bình phán mỹ nữ. Bốn người bước nhanh vào thành, nhìn đến trong thành vẫn là cùng ban ngày bình thường náo nhiệt, Lý Hồ chạy nhanh hô. Lão khiếu hóa tử, đói bụng thôi, cùng đi ăn gà nướng đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, nghe được gà nướng, hắn sẽ cùng Lý Hồ lắc mình đi tìm, Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh vội vàng ngăn cản hai người. Hoàng Dung u oán nhìn Hồng Thất Công nói, sư phụ, này Tương Dương thành là ta cùng Tĩnh ca ca chỗ ở, các ngươi ăn cái gì, đều đi trong nhà ăn là được, để làm chi còn muốn đi đừng tìm ăn. Xem chính mình đồ nhi như thế biểu tình, Hồng Thất Công chạy nhanh bồi cười nói. Dung Nhi nói là, Lý Hồ tiểu tử ngươi, đợi cho ta đồ nhi trong nhà, chúng ta ở hảo hảo ăn uống. Lý Hồ dừng tính tình cũng thế, dù sao chính mình trên người ngân lượng cũng không hơn, nếu như vậy vẫn ăn uống, còn dùng không đến bán nguyệt nên không, hiện tại Lý Hồ cũng không tưởng ở đi người giàu có gia thủ điểm tiền dùng, còn không bằng hỗn ăn hỗn uống đến hảo. Ở Tương Dương trong thành bước chậm mà đi, đi rồi hồi lâu, mới đến trong thành một gian hào trạch, Lý Hồ ngẩng đầu vừa thấy, phủ đệ hàng đầu thượng rõ ràng lộ vẻ một cái tinh vệ phủ bài tử, mới nhớ tới Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, là phụ trách chống cự Mông Cổ quân phần đất bên ngoài Tống triều đại tướng. Ha ha, Dung Nhi, này phủ đệ cũng thật xa hoa. Hồng Thất Công đi vào phủ trạch nhìn sân lý cười nói. Hoàng Dung kiều thực nói, sư phụ ngươi ngay cả Hoàng Cung đều thường xuyên đi, ta này phủ đệ không nên xa hoa. Hồng Thất Công cười mỉa một tiếng, không hề ngôn ngữ, Hoàng Dung lời nói không giả, Hồng Thất Công đời này, toàn bộ Đại Tống hướng địa giới, cơ hồ đều vòng vo cái biến, Hoàng Cung phòng bếp kia lại muốn đi phải đi. Góc chuyện audio.com, sân lý cũng không bao nhiêu hộ vệ, Lý Hồ nhìn chung quanh một vòng, nghe được một cái yếu ớt giọng nữ theo chính giữa trong phòng truyền đến, hồn ám đèn đúc hạ, nhìn đến một người mặc váy dài trẻ tuổi nữ tử chạy đi ra, trong miệng hô lớn. Phụ thân, mẫu thân, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, www.truyệnphao.vn, Quách Tĩnh trừng mắt nhìn trẻ tuổi nữ tử liếc mắt một cái quát mắng nói. Phù Nhi, nữ hài tử nội dung chính trang hào phóng, ngươi này la to, còn thể thống gì? Quách Phù, Lý Hồ sừng sốt, nhìn này chỉ có 18 cựu cô gái, trong lòng giật mình, quả nhiên là cái mỹ nhân bại hoại, hơn nữa trên mặt vẻ mặt cũng là cùng Hoàng Dung bình thường, là cái thông minh nữ nhân, nhưng là Lý Hồ càng biết, này Quách Phù cũng không phải cái gì thiện cha, nhớ rõ thần điêu nguyên tác Quách Phù nhưng là chặt đứt xương quá cánh tay. Đến, gặp qua ngươi sư công, Hoàng Dung đối đã biết một cái nữ nhi đặc sủng ái, hơn nữa Quách Phù cũng là nghe theo lời của nàng, nhưng thật ra không quá nghe Quách Tĩnh trong lời nói. Quách Phù nháy đôi mắt đẹp, nhìn Hồng Thất Công dịu dàng nói. Sư công hảo, Hồng Thất Công ngửa đầu cười nói. Hảo hảo hảo ta khi đó gặp Phù Nhi, vẫn là ở tã lót bên trong, hiện tại đều trổ mã thành một cái đại mỹ nhân. Nghe sư công như thế khen, Quách Phù giảo hoạt cười, ánh mắt lại nhìn về phía Lý Hồ, hiện tại Lý Hồ tuy rằng khuôn mặt vẫn là tục tằng, đã có một phần hào khí thiếu phân lôi thôi, hơn điểm thành thục nam nhân hơi thở. Vị này đại ca ca là... Quách Phù nhìn về phía Lý Hồ, hướng Hoàng Dung dò hỏi. Hoàng Dung mang giới thiệu nổi lên Lý Hồ. Đây là ngươi sư công bằng hữu, ngươi nên gọi. Làm nói nơi này, Hoàng Dung nhất thời hết chỗ nói rồi, Lý Hồ thoạt nhìn cũng liền 25 lục bộ dáng, làm cho Quách Phù gọi hắn cái gì xem ra cũng không thích hợp. Lý Hồ vội vàng nói. Phù Nhi muội muội, ngươi đã kêu ta Hồ ca là được, ta gọi là Lý Hồ, họ Lý Lý, lão Hồ Hồ. Quách Phù che miệng nở nụ cười, kia tươi cười mỹ, làm cho Lý Hồ thiếu chút nữa xem sừng sốt, sợ Hồng Thất Công ba người nhìn ra điểm cái gì, Lý Hồ chạy nhanh thu hồi ánh mắt, nhưng là lại nhìn đến Quách Phù nhìn chằm chằm vào chính mình, kia trên mặt còn hiện ra một chút ý vị sâu xa đỏ ửng đến. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này coi trọng ta, đi theo đi vào trong phòng, Lý Hồ trong lòng âm thầm thầm nghĩ, có này ý tưởng, Lý Hồ càng thêm quyết định chính mình xem ra yếu tại đây Tương Dương Thành nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian. Khách chương.